Bộ bộ kinh tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken, chương 42. Tháng 9, năm Khang Hy thứ 49, xứ Xuân Viên. Từ tháng 8, sau khi đi tái ngày trở về, nhiều việc liên tiếp xảy ra, khiến Khang Hy nhọc lòng lo nghĩ. Hai phủ, Chương, Tuyền ở Phước Kiến gặp hạn hán, mùa màng thất bát. Quan lại địa phương thì tư túi thực phẩm cố tế đến nỗi nạn dân chết đói đầy đường. Nghe bảo Khang Hy nổi trận lôi đình, sắc phạm Thời Sùng làm tổng đốc Phúc Kiến, Chiết Giang để lo việc phát chuẩn, lại điều 30 vạn thạch lương thu tô từ Giang Tô, Chiết Giang đến Chương, Tuyền, đồng thời miễn hết số xu thế chưa tận thu trong năm cho hai phủ. Dư âm sự việc chưa lắng xuống, tháng 9 lại nổ ra vụ bộ hộ làm thất thoát tiền thu mua lương thực. Sau mười mấy năm, tổng số tiền thâm thục đã lên tới hơn 40 vạn lượng bạc. Đương sự tính từ thượng thư, thị lang các đời xuống tới nhiều quan viên lớn nhỏ khác, tổng cộng phải đến 120 người. Nghe tấu xong, Khang Hy ngồi chết điếng trên ghế hồi lâu, không hé được lời nào. Trước tình cảnh ấy, Nhược Hy và những người thị hầu đều bảo nhau phải sống sáng cẩn thận, tránh xảy ra sơ suất mà rước họa sát thân. Một hôm, thu xếp thu dọn đồ trà xong xuôi, Nhược Hy rời phòng trà, đi chưa bao xa thì bắt gặp Thập Tam đang cuống cuồng dặn dò Phương Hỷ và vài thái giám nữa. Nghe phân phó xong, mấy thái giám lập tức tỏa đi. Chuyện gì khiến Thập Tam lo lắng đến vậy? Nhược Hy bất giác rảo chân nhanh hơn, thỉnh an rồi hỏi, sao đấy? Thập Tam nói vội, Hoàng Ama muốn gặp Tứ Ca, nhưng chẳng ai thấy Tứ Ca đâu cả. Nhược Hy trầm giọng, đến anh cũng không biết thành tung của Vương gia sao? Sắc mặt thoáng nét bi phẫn, Thập Tam khẽ đáp, hôm nay cô không trực ở điện nên không biết được chuyện vừa xảy ra. Trong lúc thảo luận cách xử trí vụ thất thoát của bộ hộ, Tứ Ca bất đồng ý kiến với Hoàng Ama. Hoàng Ama liền nổi giận mắng, hành xử tàn độc, khắc nghiệt nhẫn tâm, ổn công đọc sách thánh hiền bao năm, thiếu hẳn phong phạm nhân nghĩa của người quân tử, rồi quát đuổi anh em ta về. Nhược Hy kinh ngạc ồ một tiếng, tự nhủ, Tứ A Ca xưa nay vẫn ngấm ngầm giấu tài, kiềm chế kín đáo, sao lại xung đột trực diện với Khang Hy thế này? Thập Tam kể, cùng ta lui ra xong, Tứ A Ca bảo muốn được yên tĩnh một mình nên ta đi trước, mới rời khỏi vườn thì Vương Công Công đuổi theo, cho biết Hoàng Ama triệu kiến Tứ Ca, thị vệ canh cửa điều báo chưa thấy Tứ Ca đi qua, ta đoán chắc vẫn ở trong vườn, vì vậy vừa phái người đi tìm. Cũng chẳng biết bao giờ bọn họ tìm được, ta phải đi xem thế nào. Nói rồi dẫm bước, yên tĩnh một mình, Nhật Hy sự nghĩ ra, bèn nếu Thập Tam lại. Anh đi với tôi. Thập Tam chớ chở gót theo nàng. Đi đâu? Nhật Hy không đáp, chỉ thân thoát bước đến bờ hồ thì cúi mình nhầm xuống dưới mố cầu. Quả nhiên chiếc thuyền nhỏ không còn neo ở đấy nữa. Nàng thở phào, quay lại cười bảo Thập Tam, chắc Vương gia đang ở ngoài hồ. Rồi nhíu mắt nhìn, khác với nàng lá xanh nước điểm bức sen thun thun mới hé lần trước, hồ bây giờ ngập toàn sắc hoa, tuy đã trớm úa, trông có hơi hớm tàn tạ, nhưng phong cảnh nhìn chung vẫn đẹp. Chẳng buồn hỏi vì sao Nhược Hy biết Tứ A Ca đang ở trên hồ, Thập Tam phóng lên cầu, công ngó ra xem chàng bát nhát thở dài. Tìm bằng cách nào đây? Nhược Hy bối rối đáp, đành kiếm cái thuyền đi tìm Hú Hà thôi. Nói đoạn nàng chạy về gọi người lấy thuyền. Bọn thái giám vừa khiêng thuyền đến, Thập Tam liền dẫn lấy mái chèo, nhảy tót lên khoang. Nhược Hy cũng vội vàng chèo vào theo. Chẳng đợi nàng ngồi vững, Thập Tam đã đẩy mạnh mái chèo, chả lo di chuyển. Nhược Hy thì luôn miệng: "Tứ vương gia, tứ vương gia." Thuyền nhỏ luồn qua lách lại, mãi không nghe tiếng ai hồi đáp. Cả hai người đều sốt ruột sốt gan. Thập Tam chợt nghe nặng lên, Nhược Hy dồn hết sức, hết hơi gọi: "Tứ vương gia." Thước Trồng thấy Tứ A Ca đang chèo thuyền trôi ra từ đám lá sen sau lưng Thập Tam. Nhược Hy vội bảo: "Dưng dưng," và trở ra đằng sau gã. Thập Tam ngoảnh lại mừng sở: "Tìm được thật rồi, Hoàng A Ma muốn gặp anh đấy." Tứ A Ca thông thả dừng lại bên thuyền bọn họ. Nhược Hy cúi mình thỉnh an, chàng liếc qua mắt nàng, điềm tĩnh bảo Thập Tam: "Thế thì về thôi." Và bơi thuyền đi trước. Thập Tam vẫn bất động. Nhược Hy toan nhấc gã chèo, gã bỗng nắm tay động mạnh xuống lòng khoang khiến chiếc thuyền nhỏ đảo đưa một hồi. Nhược Hy vội bấu lấy mạn thuyền, Thập Tam cứ siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi phập phồng, sắc mặt xa sầm. Một lát sau mới thả lỏng tay, nhấc mái chèo lặng lẽ vào nước đi theo. Nhược Hy chăm chú ngắm Thập Tam một lúc, lại ngoái đầu nhìn theo bóng người phía trước, lưng chàng thẳng đường, tựa hồ mọi sự trên đời đều không thể đè lúng chàng xuống được. Nhưng từ cái dáng xe sắc ấy vẫn toát lên lạc lõng buồn đau. Buổi tối, sau khi ngồi ngẫm nghĩ chán chê trong phòng, Nhược Hy sang tìm Ngọc Đàn, nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao hôm nay bạn tới gia khiển trách Tứ vương gia vậy?" Ngọc Đàn nhỏ giọng kể: "Khi bàn về cách xử lý vụ thâm thục công quỹ của bộ hộ, Thái tử gia và Bác Bối Lạc gia đều nói nên nể tình các quan viên, ngoài chuyện lần này họ cũng không phạm lỗi lầm gì khác. Bao nhiêu năm nay luôn tận tụy công việc, bởi vậy cần đối xử rộng lượng hơn với họ. Vạn tế gia vốn đã chuẩn bị y để Thái tử giải quyết theo chiều hướng ấy, thì Tứ vương gia lại quỳ tâu, phải đào tận gốc trước trút tận rễ, nghiêm trị bọn quan viên có dính dáng, cho rằng sự sự khoan dung trở thành luôn quá quá hư. Vương gia cũng điểm lại nhiều vụ biện tấu, biện thủ tham ô ở chốn quan trường bao năm nay, nhấn mạnh là hiện tượng này đang ngày càng dữ dội. Dân gian còn có vẻ rằng cổng tế muôn phương về Đông Hải, Ngọc Châu vốn bể hiến đạm nhân, bởi vậy Hoàng thượng nổi giận, trách mắng Tứ vương gia, thế đuổi ông ta và Thập Tam ra ngoài." Đạm Nhân là tên chữ của Cao Sĩ Kỳ, Đông Hải là tên hiệu của Từ Trần Ngọc, hai tham quan dưới thời Khang Hy. Nhược Hy gật đầu, lại hỏi: "Thế vì sao triệu kiến Tứ vương gia, Hoàng thượng nói gì?" Ngọc Đàn nghe đi hoạt đáp: "Không nói gì nhiều, chỉ dặn Tứ vương gia và Thập Tứ gia hỗ trợ Thái tử tra xét vụ việc." Nhược Hy thở phào, xem ra không phải Khang Hy hoàn toàn không hiểu cách suy nghĩ của Tứ A Ca, bởi vậy mới lệnh cho chàng cùng Thác gia làm rõ sự vụ, hy vọng có thể hạn chế tật xấu tham ô. Nhưng hiểu thì hiểu, cuối cùng ông vẫn nghiêng về phương án của Thái tử gia và Bác A Ca. Hơn một tháng sau, Nhược Hy tản bộ trong vườn, ngắm bầu trời xanh ngắt, tiết thu quang đãng là lúc thích hợp để lên nơi cao ngoạn cảnh xa. Đáng tiếc, Khang Hy bận việc nhiều việc, e rằng năm nay không có hứng du hành nữa. Vừa ngẫm nghĩ, nàng vừa mang theo thang gác bước lên lầu. Gần tới tầng 2, nàng trông thấy Tứ A Ca đang đứng tựa lan can hóng gió, hai tay bắt sau lưng và áo bay phần phật. Thập Tam thì của mình trên thanh ngang, cả hai cùng trầm tư nhìn ra ngoài. Nhược Hy vội dừng bước, đành lặng lẽ lùi xuống, thì Thập Tam đã ngoái đầu về phía nàng. Nhược Hy đành tiến lên nhún mình thỉnh an. Tứ A Ca như không nghe thấy, tư thế vẫn giữ nguyên, đầu cũng không ngoảnh lại. Thập Tam cất tay cho Nhược Hy bình thân, rồi vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh,

biết là cô sẽ thích mà. Thập tứ hừ một tiếng, mau cảm ơn thập ca nhiều nhiều vào, đề này là anh ấy cướp trên tay người khác đó. Nhược Hy ngạc nhiên nhìn thập A ca, cả trợn trạo mắng thập tứ, giỏi vạch áo cho người xem lưng nhỉ, em gả mô trước, lại cũng chính em gợi ý đem vào cho Nhược Hy chơi còn gì. Thập tứ tét miệng cười, nhưng nghe chủ nhân nói chỉ muốn trưng bày cho mọi người hân hưởng, bao nhiêu tiền của ông cũng không nỡ bỏ món đồ cưng. Thôi, tôi đành nuôi ngôi ý định, thế mà anh lại lậu chân tướng, khẹn khẹn bảo, thập gia ưng cái này, để ép người ta nhận bán, muối mặt vì anh quá, tôi phải khẩn trương lĩnh đi, giờ anh còn trốt cáo nói thế à. Đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, Nhược Hy bèn dúi cái đèn vào tay thập A ca. Ở chỗ tôi, đây chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi vô thưởng vô phạt, nhưng với người ta thì là ngọc quý trong lòng, anh mau đem trả. Thập A ca trừng mắt với thập tứ, đoạn bảo Nhược Hy, lấy mất rồi sao đem trả cho được, cô nhận đi. Nhược Hy chưa kịp đáp thì cụ A ca từ đầu tới giờ vẫn giữ yên lặng, nhạt nhẽo chim vào. Mỗi cái đèn xanh, lấy thì có làm sao, với lại chẳng phải chưa trả tiền, việc gì mà ổng ẹo kiểu cách thế. Nhược Hy phớt lờ, tiếp tục dục thập A ca, mau trả về. Thấy thái độ Nhược Hy cương quyết, thập A ca bắt các chị cầm lại, cau mày than thở. Trả thì trả, mất bao nhiêu công ra. Nhược Hy trách thập tứ, anh đi cùng mà không can một tiếng. Thập tứ trỏ thập A ca, cô hỏi anh mười, tà có can không? Nhưng anh ấy chịu nghe đấy chắc, tính ương mà đã nổi lên thì hoàng A ma trên đời. Thì ngoài hoàng A ma, trên đời này chỉ còn ba người nữa nói lọt tay anh ấy thôi, tiếc nổi tà không nằm trong số đó. Nhật Hy và thập A ca không hẹn mà cùng phì cười. Ba người nào? Cụ A ca dường như cũng có hứng thú, liền chăm chú theo dõi câu chuyện. Thập tứ nhìn thập A ca, bác ca. Thập A ca chưa kịp nói gì, thập tứ đã trỏ Nhược Hy. Nhược Hy. Thập A ca cười hì hì với Nhược Hy, không nói không rằng. Nhược Hy lườm thập tứ, chả nén cười bảo nàng, người cuối cùng chính là đối thủ An gia hồi nhỏ của cô, tức thập Phú Tấn nhà này. Thập A ca lúng túng thấy rõ, trừng mắt với cậu em. Nhược Hy liếc giả, ý tứ nói lạng đi, năm nay phố đèn có rộng rã không, có màn gì vui không? Thập tứ chán chường đáp, năm nào chẳng từng ấy cho, không có gì mới mẻ cả. Thập A ca cười hề hề, định tả cảnh náo nhiệt của nguyên tiêu năm nay, thì cụ A ca sốt ruột giục đi. Ba người sắp rời khỏi, bỗng thập tam từ đâu xăm xăm chạy tới, vừa xoắn tay áo, vừa hầm hầm mặt, xông thẳng vào cụ A ca, quay tay đấm một phát. Thập tứ vội ngăn gã lại, kêu lên, thập tam ca, hoàng cung không phải chỗ ẩu đả. Cụ A ca nhảy tách xa vài bước, nhìn thập tam cười khẩy, thập tứ đệ, buông nó xa, để ta xem, gan nó to bằng ngần nào. Thập tam tức giận, chụp vùng khỏi thập tứ mà lao lên, nhưng bị cậu em ghì chặt lại. Nhược Hy vội hỏi thập A ca, chuyện gì thế? Thập A ca nhấn nhát lắc đầu, ai mà biết được, rồi cười te, hôm nay có kịch vui xem đây. Nhược Hy trừng mắt với gã, lại còn sợ thiên hạ không loạn. Ngàn quét mắt ngó quanh, bây giờ vắng tanh, nhưng nếu ôm sòm thì thể nào việc cũng mau chóng đến tay Khăn Hy. Nàng vội đẩy thập A ca, anh mau đưa cụ ca đi đi. Thập A ca còn dùng dằn, nhưng bị Nhược Hy lồm ghê quá, đành xích lại chỗ của A ca, túm y bằng cả hai tay lôi xình xệch ra cổng. Nó hóa dạy đấy mà, anh định dạy theo hay sao? Chấp nhất làm gì, chúng ta còn đầy việc bên ngoài nữa. Gã vừa thôi thúc vừa kéo cụ A ca dông thẳng. Thập tứ ôm chặt thập tam, đợi bóng hai anh lớn khuất hẳn mới buông xa. nhưng vẫn giữ một cánh tay anh bé. Thập Tam sừng sỏ hỏi, tại sao ngươi không cho ta đánh tên xuất sinh kia? Thập tứ thở dài, anh đánh nhau với cụ ca trong cung, chuyện ầm ĩ lên chỉ e bất lợi cho lục phu cô nương. Bây giờ Thập Tam mới gượng bình tĩnh, căm tức nói, ta vừa biết vụ này đêm qua, hôm nay vô tình gặp hắn, máu nóng bốc lên, chỉ muốn thôi vào mặt hắn mấy quả. Nhược Hi nghe mà rối tinh rối mù, sao lại dính dáng cả đến lục phu nữa, bèn hỏi, chuyện gì thế? Thập tứ không trả lời, chỉ gượng gạo nhìn nàng. Thập Tam im lặng một lúc rồi chân thành nói với thập tứ, cảm ơn em nhiều lắm. Thập tứ sửa sùng đáp, đợt trước em còn chưa tà anh, sao anh phải cảm ơn em, huống hồ lỗi này là do cụ ca say quá mà ra thôi. Nghe hai người trao đổi, trong dáng vẻ ngượng ngập của thập tứ, lại nhớ tới thói hấp tấp của cụ A Ca, Nhược Hi cả kinh, ngờ vực hỏi, cụ A Ca làm gì? Lục phu, chẳng phải mấy năm trước, lục phu đã chuộc thân rồi hay sao? Mà dù chưa chuộc thân, cô ấy cũng chỉ bán nghệ chứ có bán thân đâu. Thập tứ lúng túng biết nàng, con gái nhà chưa xuất gia giá đã nghe ngóng đủ thứ chuyện đấy là sao? Thập Tam kể, chuyện xảy ra đêm Nguyên Tiêu, tên khốn nạn kia tình cờ gặp lục phu, bèn nổi lửa lòng định cưỡng gian nàng, may mà thập tứ đệ bắt gặp nên giải cứu được. Nhược Hi nhìn thập tứ phẫn nộ nói, cái đồ lòng lan dạ sói, tôi vẫn biết hắn ta háo sắc, chỉ không ngờ lại đến mức đụng cô nương xinh đẹp nào cũng giao trò càng rỡ. Thập tứ sẵn giọng, Nhược Hi. Nhược Hi thôi rủa nhưng vẫn chưa nguôi bực, bèn bảo thập Tam, anh phải kiếm lấy vài tên, hôm nào lén đón đường của A Ca, chụp bao bố lên đầu hắn mà dầm cho một trận, chả ai biết đấy là đâu đâu. Thập tứ cáu kỉnh, trăm đi, lục phu đã yên ổn rồi, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là chín bỏ làm 10, sao có cái lối bươi mốt cho thối hoắc lên như thế? Cô định để cả kinh thành biết chuyện à, việc vốn không để không lại bị dồn thành có, cô muốn sau này lục phu sống kiểu gì đây? Thập Tam yên lặng hồi lâu, rồi dặn thập tứ, em về nhắn với hắn, thật rành mặt. Nếu hắn còn dám làm bậy, ta dẫu bị Hoàng A Ma đánh mắng cũng phải nện cho hắn một trận tơi bời. Thập tứ gật đầu lia lịa, bận sao không thế nữa. Thập Tam cảm ơn cậu em thêm mấy lần, rồi hậm hực bỏ đi. Đợi gã đi khuất, thập tứ trỏ mặt Nhược Hi mắng, ăn răng hùng mặt gấu rồi phải không? A Ca mà cô cũng dám chửi, liệu có mấy cái đầu để chặt đây? Nhược Hi trừng mắt nhìn cả, không thèm đáp, thập tứ bỗng đổi giận hòa hoãn. Thực ra cũng không hoàn toàn do lỗi của ca, thói tối hôm đó anh ấy quá chén và ly, trong bọn đi cùng có kẻ biết lục phu xuất thân trốn phong trần, lại có kẻ xấu bụng khích thêm vài câu, đại loại tỷ thập tam che chở, coi thường cũ gia. Vì nhất thời hậu đồ, cũ ca mới không kiểm soát được hành vi. Nhược Hi ngửa mặt cười nhạt, giọng mắt nhẹ, nói sốt nói sáo, tét ra là lỗi của lục phu và thập tam A Ca, quả thực hôm nay được mở rộng tầm mắt. Đoạn quay phát đi, ở đằng sau thập tứ tức bực kêu, đúng là lo chuyện bao đồng làm phúc phải tội, vì cố lục vô ta đã bị cổ ca dần hắt suốt mấy ngày, bây giờ lại đến lượt cô, sớm biết lời thổi thế này ta cứ khoanh tay mặc kệ cho xong. Nhược Hi dừng bước, đặt mình vào vị trí của thập tứ mà suy xét, rồi mạnh lại cười ngọt ngào, tôi cả giận mất hôn, phải cảm ơn anh mới đúng. Thập tứ ư hừ một tiếng, không thèm nói năng. Nhược Hi lại cười lấy lòng, hay anh mắng tôi vài câu cho xả bớt nhé. Thập tứ trỏ nàng, đúng là đồ, rồi lắc đầu nén lại, thở dài bỏ đi. Chán chẳng muốn làm nhằn với cô nữa. Yên lặng ngẫm nghĩ một lúc, Nhược Hi chạy theo, nghe tiếng bước chân, thập tứ chở gót cho nàng. Lại gì nữa đây? Nhật Hy ngập ngừng, với tính cách ấy chưa chắc cụ A-ca đã chịu buông tay. Nàng đang nói dở, thập tứ đã ngắt lời. Giúp thì giúp cho cháu chứ, việc này ta đã nói khó với cụ ca, lại nhờ cả bác ca cất công đến khuyên răn rồi, dù thế nào cụ ca cũng sẽ nể mặt chúng ta. Nhật Hy liền cúi mình làm lễ. Đa tạ, thập tứ cười hỏi, cô chẳng qua mới gặp Lục Vua một lần, sao lại nặng lòng với cô ấy thế? Nhân phẩm tài năng của Lục Vua đều vào bậc xuất chúng, tuy chúng tôi chưa gắn bó trong thân thiết, nhưng đừng nói thập tam A-ca, mà chính đàn bà con gái như tôi đây cũng chẳng thể đứng nhìn. Thập tứ lắc đầu than, đánh chết cái nét không chừa, chẳng bao giờ bận tâm đến vị thế của mình cả, cứ tùy tiện đặt gái phong trần lên ngang với bản thân. Câu nói khiến đôi bên cùng nhớ lại trận cãi cọ vì Lục Vua nhiều năm về trước ở thư phòng. Bác A-ca bèn cười ầm lên, thập tứ tủm tỉm nói, cô với thập tam ca, hai người tự nhiên thoải mái thật. Thập tam A-ca vốn cởi mở phóng khoáng, đối đãi với Lục Vua không theo cách các vị suy diễn đâu, vì trân trọng tài hoa và xót xa thân phận của Lục Vua, anh ấy mới ra tay che chở bao nhiêu năm nay, giống như cầm ô che như cho bông hoa, xinh đẹp trong gió mưa vần vũ, cố để giữ gìn vẻ đẹp của nó, chứ không phải để bứng đem về nhà. Thập tứ cười khì, nhưng ta thấy tấm lòng Lục Vua dành cho thập tam không chỉ là nghĩa bạn bè thôi đâu. Tối hôm đó, do thuộc hạ của cụ ca lén lút dở trò, ta bèn đích thân đưa cô ấy về. Trên đường, Lục Vua khẩn khoản xin ta giấu kín sự việc với thập tam ca. Cô ấy nói, chẳng qua chỉ một phen tủi cực, chẳng có gì nặng nề ghê gớm, không muốn vì mình mà rước thêm phiền phức cho con người nhiệt tình xuất sắc như thập tam gia. Đàn bà con gái bình thường mà gặp cảnh tương tự thì khóc đến cay xé lòng ấy chứ, nhưng Lục Vua không một lời oán than, chỉ bận tâm lo nghĩ cho thập tam ca. Nhược Hy cúi mặt thở dài, bụng bảo dạ, gặp được thập tam chẳng biết là phúc hay họa của Lục Vua, chỉ e chính bản thân Lục Vua cũng không bao giờ muốn thừa nhận tấm tình này. Thập tứ cũng thở dài, đừng mãi mũi lòng cho người khác, nên lo tính việc cho bản thân nữa đi. Đến tuổi xuất cung, cô phải đợi Hoàng A Ma chỉ hôn, thay vì mù mờ không biết lấy ai, đi bằng sách tặng mục tiêu rồi xin Hoàng A Ma tứ hôn cho sớm. Lời khuyên của thập tứ rất giống gợi ý của tứ A-ca, xem ra với những người sáng suốt, đây là hướng đi tích cực nhất, cũng là hướng đi duy nhất. Thấy Nhược Hy im lặng, thập tứ lại mềm mỏng. Bác ca với cô hoàn toàn là chân tình, vào cửa anh ấy, cô sẽ không phải chịu vò khuôn uống nắng gì đâu, thích ra ngoài cưỡi ngựa du ngoạn, hay đi xe phố phường rộn rã tiếp nghiên tiêu với ta. Và thập ca, bác ca cũng sẽ chịu ý hết, khỏi phải khóa mình trong cung, chỉ được nghe ngóng bên ngoài qua lời ta và thập ca như mấy năm nay. Tết nhất, mỗi năm một khác, bằng không ta cũng chẳng chịu khó đi xem hết năm nọ sang năm kia. Xong trong bộ dạng cô, hình như càng nghe nhiều, lòng cô càng khó chịu. Đừng nói nữa, thập tứ im bặt, Ngược Hy gượng cười, tôi phải về thôi. Thập tướng nhẹ nhàng đáp, ừ, đi đi, ta cũng về phủ bây giờ.